nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai lăng mân mê cạnh màn hình máy tính? Thả người, nhưng thằng nhóc này quả thật có chút đáng ngờ. 10 người đó rốt cuộc là bị các thế lực khác gờ. TCS, T, hay là Giang tùy một mình gờ? TCS, T, cậu thấy khả năng nào lớn hơn? Đương nhiên là cái thứ nhất, nếu Giang tùy giết thì quá là khó tin. Đúng, khả năng thứ nhất lớn hơn, nhưng chúng ta không có manh mối nào khác, nên chỉ có thể tìm kiếm đột phá từ Giang tùy. Nhưng chúng ta chỉ có thể xác nhận được một điều từ cậu ta. Chuyện gì? Thằng nhóc đó, Lục Dạ An đột nhiên quay người, nhìn về phía phòng hỏi cung. Không thể xấu đến mức nào được. Một người có thể tùy tiện nói ra, tôi yêu anh, thậm chí sau khi lừa được người khác còn cảm thấy đắc ý. Lục Dạ An sẽ chỉ cảm thấy người này hết thuốc chữa. Nhưng Giang tùy đã không làm như vậy. Vì lo lắng, cậu đã đi theo sau xe của anh suốt mấy con phố. Chuyện này càng là sự thật. Nếu mấy người kia thật sự do Giang tùy giết, thì Giang tùy thậm chí còn là ân nhân cứu mạng anh. Những điều này sâu chuỗi lại, chỉ có thể đưa ra một kết luận duy nhất: Giang tùy tuyệt đối không phải là một kẻ ác. Ai lang gãi đầu, cái máy đo nói dối kia, vứt đi. Lục Dạ An kiên quyết ngắt lời cậu ta, đột nhiên dừng bước, từ túi áo trong móc ra một vật bằng bạc ném qua. Đưa cái này cho cậu ta, rồi dẫn cậu ta đến phòng y tế băng bó. Ai lang chụp lấy chiếc hộp kim loại còn hơi ấm, mở ra thấy bên trong là gel cầm máu chuyên dụng của quân đội. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ thấy bóng lưng Lục Dạ An bị ánh sáng và bóng tối cắt ngang. Vạt áo khoác đen quét qua góc tường, như đôi cánh đại bàng đang thu lại. Khi ánh đèn neon tràn qua bậu cửa sổ, tiếng chìa khóa xoay động đã thắp sáng đèn cảm ứng ở lối vào. Giang tùy vừa cởi chiếc áo hút đi ám mùi thuốc súng ném vào giỏ. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Gặp thư ý chưa? Sao cả buổi chiều không thấy trả lời tin nhắn? Giọng Lâm Thính truyền đến lẫn trong tiếng rè của điện thoại. Phía sau còn có tiếng sáo bài tarot lách cách. Giang tùy ngả người vào ghế sofa, móc kim loại va vào bàn trà bằng kính phát ra tiếng kêu nhẹ. Gặp chút bất ngờ. Bất ngờ gì? Giang tùy kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra hôm nay. Lâm Thính hít một hơi khí lạnh. Trời ạ, ẩm ý đến thế sao? Động tĩnh có hơi lớn. Nhưng dù sao bản vẽ cũng không thực sự rơi vào tay Ám Uyên. Nhưng tôi không thể hiểu nổi cái tên Zero đó rốt cuộc từ đâu chui ra vậy. Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng gõ bàn phím dồn dập, như mưa bão trút xuống mái tôn, kèm theo giọng điệu nghiêm trọng của Lâm Thính. Tôi sẽ nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống dự phòng của họ để tìm manh mối về Zero. Cô cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Giang tùy nghiêng đầu nhìn dòng đèn neon rực rỡ chảy dài bên ngoài cửa sổ kính. Trong ảnh phản chiếu, đường cong của lớp băng gạc quấn quanh khuỷu tay cô trông như vầng trăng khuyết. Trong tiếng chuông ù ù báo hiệu cuộc gọi kết thúc, cô sờ vào chiếc hộp kim loại lạnh buốt trong túi. Lớp gel cầm máu mà Lục Dạ An đưa đang tỏa ra hơi lạnh trong đêm. Nhìn màn đêm mênh mông của thành phố, Giang tùy bất lực thở dài. Vốn dĩ hôm nay cô định về Hải Thành tìm thi ý, nhưng giờ xảy ra chuyện này, đành phải đợi đến ngày mai. Ánh nắng ban mai vẫn còn vương chút lười biếng, xuyên qua tấm rèm voan mỏng, đổ những vệt sáng lốm đốm lên sàn gỗ màu be. Giang tùy vén tấm chăn mỏng, bàn tay gầy gò, những đốt ngón tay rõ ràng lướt nhẹ trên không trung theo một đường cong lười biếng. Ánh mắt cô lướt qua chiếc hộp gỗ đựng di vật của Thẩm Mẫn đặt ở góc tủ đầu giường. Động tác cô khẽ khựng lại. Cách chương.